Xin chào các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 185 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Và các bạn nhớ lại để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, cũng như là đăng ký kênh like share video của chúng tôi. Còn bây giờ không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 185 ngay sau đây nhé. Trong 6 tháng qua, Adam một bên chờ đợi cuộn da dê, một bên cố gắng giữ thế cân bằng với Raphael. Andrew có thể thấy công lao anh ta bỏ ra, nhưng bây giờ anh ta đắc tội đến huyền môn, không còn là chuyên gia, không còn là chuyện gia tộc tranh giành nữa. Có sự can thiệp của bên ngoài, đương nhiên với thảm họa ngập đầu đối với phe Sa Tăng. Năm đó, ông ta nghe theo lệnh mà bao vây truy giết Đường Tông Bá. Này con trai, chống lại đệ tử của Đường Tông Bá, Adam phải đối phó thế nào với thù hắn như vậy? Anh ta có thể có cách khác không đây? Andrew thở dài, trông có vẻ rất mệt mỏi, trong mắt tràn ngập vẻ tội lỗi sâu sắc. Ông ta là người bất tài trong vai trò làm cha, ông muốn con trai mình phải gánh chịu mọi thứ. Ba, xin hãy tin con, hãy cho con chút thời gian, con sẽ tìm ra cách giải quyết. Bây giờ xin để con yên một lúc được không ạ? Adam lên tiếng nói. Andrew sửng sốt, con trai nhìn ông ta với ánh mắt ôn nhu đầy vẻ quan tâm an ủi. So với ông ta có vẻ tốt hơn, điều này càng làm cho ông ta cảm thấy có lỗi. Ông luôn cảm thấy anh chỉ đang cố kìm nén chính mình để an ủi ông. Sau khi thở dài, Andrew xua tay. Ta đi ra ngoài nói với các trưởng lão, đừng lo lắng, ta không để bọn họ quấy rầy. Adam, nếu như con cảm thấy mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi chút đi. Chuyện này ta không trách con. Vâng, cảm ơn bà. Adam mỉm cười, sự ấm áp hiếm có trong nụ cười tao nhã. Mà khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, nụ cười trên mặt Adam dần trở lại bình thường. Anh ta đi tới bên cửa sổ xa xăm, rồi nói nhỏ. Tiếp theo, nhìn xem tính toán của cô đúng hay không. Sau khi hạ thược bày tỏ thành ý, có lẽ cảm nhận được hoàn cảnh gia tộc chuyển biến rõ ràng, Abel cảm thấy an tâm, nội tâm càng dao động mạnh mẽ hơn. Chỉ 3 ngày sau, một bản hợp đồng có gia huy của gia tộc Obrich được dựng trong phong bao đóng kín bằng sơn mài được đặt trước mặt Hạ Thược. Abel nói, tiểu thư Hạ, để tỏ lòng thành ý, tôi mạo hiểm rất lớn đấy. May mà tâm trí của bá tước không minh mẫn như người bình thường, nếu không thì không thể lấy được gia huy của gia chủ. Hạ Thược xem bản hợp đồng hơi kinh ngạc, chỉ thấy huy hiệu trên sơn mài toát lên khí thế mãnh liệt, không thua gì chiếc la bàn lớn của sư phụ. Tối đó cô đã xem bài tarot của Adam, hôm nay nhìn thấy gia huy của gia tộc. Gia tộc Obrich quả thực là gia tộc có bề dày truyền thừa, có rất nhiều thứ tốt. Chuyện càng khó hoàn thành, càng có thể chứng minh năng lực của Abel tiên sinh đây. Bây giờ tôi đã nhận lấy bản hợp đồng này, tôi cảm thấy mình thực sự lấy nó từ trong tay của chủ nhân gia tộc Obrich. Hạ Thược hài lòng nói. Abel ánh mắt thay đổi. Cô Hạ Thược, dù bá tước cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng ba tôi mới là người kế thừa được chọn đầu tiên. Hạ Thược thản nhiên cười. Người nói chuyện hợp tác với tôi là Abel tiên sinh. Người làm cho hợp đồng này có hiệu lực cũng là Abel tiên sinh. Tôi không biết năng lực của cha anh thế nào, nhưng tôi đánh giá cao năng lực của Abel tiên sinh. Tôi mong muốn có thể hợp tác với người có khả năng và chủ động như ngài. Tôi hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Có hợp đồng này trong tay, chúng ta chắc chắn có được thêm nhiều cơ hội hợp tác sau này. Tôi hy vọng khi có sự hợp tác trong tương lai, Abel tiên sinh sẽ không phải mạo hiểm đi lấy gia huy nữa. Ý của câu này quá rõ ràng rồi. Hạ Thược đang nói hy vọng Abel có thể trở thành gia chủ tiếp theo của gia tộc Obrich. Mà Abel đương nhiên biết hôm nay anh ta đưa bản hợp đồng cho Hạ Thược, sau này khi cô sử dụng các quyền lợi cho bản hợp đồng, ba anh ta nhất định sẽ hỏi. Khi đưa bản hợp đồng cho Hạ Thược, anh ta không còn lối thoát. Mục tiêu của anh ta là giành quyền kiểm soát toàn bộ gia tộc Obrich, vượt qua ba mình, trở thành gia chủ tiếp theo. Đương nhiên, đây không phải chỉ vì bị ép phải giúp đỡ dẫn tới đường cùng, mà còn là lựa chọn của anh ta. Abel cười sâu, không còn diễn nữa mà hào phóng thừa nhận. Được rồi. Vậy thì trước tiên, chúc chúng ta lần này hợp tác thành công đi. Abel đích thân rót hai ly rượu đỏ đưa Hạ Thược. Hai người cùng nhau vui vẻ, nâng cốc uống cạn. Khi nào huyền môn đến vậy? Abel nóng lòng, hỏi ngay khi uống xong rượu mừng. Chỉ cần một bức điện báo, tình hình gia tộc thay đổi vô cùng lớn. Nếu Huyền Môn đến Vương quốc Anh và hai bên liên thủ, phải gia tăng chắc chắn thua. Hà Thược cười nói. Nhận hợp đồng xong, bọn họ sẽ tới Anh quốc ngay lập tức thôi. Nhanh chóng thôi mà. Buổi tối hôm nay bọn họ sẽ tới. Ừ, tốt lắm. Abel rất vui vẻ, tự rót cho mình ly rượu, sau đó lại rót cho Hạ Thược. Vậy thì lần này tôi mong chúng ta thành công, mong chúng ta sau này luôn là một liên minh. Hạ Thược cười một tiếng, uống một hơi, sau đó cầm hợp đồng rời đi. Cô nói hôm nay Huyền Môn có thể tới Vương quốc Anh không phải khoe khoang bịp bợm đâu. Kỳ thực mấy ngày nay Huyền Môn chuẩn bị xong. Họ vốn định hôm nay đến Anh quốc, bởi vì ngày mai hội nghị đấu giá thế giới do tập đoàn Leo Tiết tổ chức, Hạ Thược sẽ tham dự. Không có thời gian đến sân bay đón, cho nên hôm nay dù Abel có thể chuẩn bị xong hợp đồng hay không, Huyền Môn nhất định đến. Vào buổi tối, sân bay London. Buổi tối một tuần trước, từng có một cô gái phương Đông bước xuống máy bay cùng ba vệ sĩ và một trợ lý vào sân bay. Hôm nay họ xuất hiện ở đây cùng cô lần nữa. Lần này, họ muốn đón máy bay. Sư phụ. Khi một ông già ngồi trên xe lăn xuất hiện ở sân bay, một người phụ nữ mỉm cười chào ông ấy. Phía sau ông lão, hơn 20 nam nữ khuôn mặt phương Đông cùng đứng, thu hút sự chú ý rất nhiều người trong sân bay. Những người này, tất cả mặc áo trắng, quần đen, áo choàng lụa dài tới chân, đầu đội nón lá to, thoạt nhìn khiến người ta nhớ tới hình ảnh võ sư cao thủ Trung Quốc. Đây là nhóm biểu diễn võ thuật Trung Quốc đến Vương quốc Anh à? Hạ Thược ngạc nhiên đối với cách ăn mặc của đệ tử môn phái. Cô cười. Đây là để làm gì thế này? Sao lại ăn mặc thế này chứ? Làm gì à? Đến chỗ quỷ ngoại quốc đương nhiên phải ăn mặc uy nghiêm. Không thể làm cho người Hoa chúng ta xấu hổ. Trước hết về mặt tinh thần, chúng ta phải bóp chết bọn họ. Trương Trung Tiên đứng chắp tay, là người đầu tiên lên tiếng nói vậy. Hạ Thược bất đắc dĩ giở khóc giở cười. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông lão ăn mặc cẩn thận thế này. Hình ảnh ông cụ ở trong mắt mọi người xưa nay, quần đùi, áo nẹp, dép lê, hôm nay mặc thế này, nhìn hình tượng vô cùng lạ lẫm. Những cách ông nói cứ như là đến để ra mặt đe dọa phá hoại việc làm ăn của họ ấy. Phá việc làm ăn á? Cũng không chỉ đơn giản phá việc làm ăn đâu. Hồi đó lũ quỷ ngoại này bắt nạt chúng ta thế nào, lần này chúng ta đến đòi món nợ năm xưa. Không có máu, chuyện này không kết thúc. Để bọn chúng bắt nạt bé Thược của chúng ta, tưởng là mọi người Huyền Môn chết rồi đấy à? Trương Trung Tiên tức giận nói. Hạ Thược nghe lời này thì lại vui vẻ cười. Cô liếc sang nhìn sư phụ Đường Tông Bá. Đường Tông Bá trừng mắt nhìn Hạ Thược. Cô gái này lại làm ra cái loại chuyện này. Khi nhận được cuộc gọi từ cô, ông ấy gần như phun ra ngụm trà. Nếu cô gái này ở bên cạnh ông ấy chắc chắn gõ đầu cô rồi. Cô biết tính tình sư huynh, anh chỉ nói ngắn gọn đơn giản, còn nói anh chỉ gọi tới bán tin. Cô gái này chính là thiếu đánh, nhất định cố ý đem ông lão đáng thương như ông ấy đùa cợt để giải trí. Sau đó ông ấy gọi điện hỏi thăm mới biết được nhân quả sự việc và kế hoạch cụ thể của Hạ Thược. Phải nói rằng, cô gái này thành công đôn hố đào hố chôn người rồi. Lần này đó là một số tiền lớn khổng lồ. Tuy nhiên sự cân nhắc của cô thực đáng nể, vì vậy ông ấy đã đến cùng với đệ tử của mình. Chỉ là lần này chỉ có ông ấy biết sự thật vấn đề thôi, còn những chuyện khác được giữ kín với tất cả người khác, có thể coi đây là tin tuyệt mật. Ngoài việc của con lần này, chúng ta muốn đi xem bức bích họa bảo vật quốc gia. Đường Tông Bá nói vừa dương mắt nhìn về phía sau Hạ Thược. Từ Thiên Dận cũng có trong nhiệm vụ chuyến đi. Trên mặt đã cải trang, ngay cả nguyên khí thu liễm toàn bộ, không khác gì vệ sĩ bình thường, nhưng vẫn khó thoát khỏi tầm mắt của lão nhân. Đường Tông Bá nhìn thoáng qua đã nhận ra anh. Dù sao đứa nhỏ đối với chính mình từ 3 tuổi ở chung với ông, họ quen thuộc như cha con, làm sao mà không nhận ra cho được đây. Nhìn trang phục của Từ Thiên Dận, Đường Tông Bá biết rõ anh nhất định là có nhiệm vụ, mà tất nhiên nhiệm vụ của anh vì đất nước, mục tiêu đến Anh quốc là bức bích họa kia. Trương Trung Tiên bực bội. Tức là cái bọn quỷ ngoại bang, ngày xưa cướp bao nhiêu đồ tốt của nước ta, nay không biết xấu hổ, đưa vào bảo tàng cho người ta tham quan. Đã vậy lại còn muốn đem đi bán lấy tiền. Không có cửa đâu nhá. Các đệ tử bên cạnh cũng nói. Dám đấu giá xem bọn họ có năng lực này hay không đã chứ. Đúng đấy, dù sao tôi cũng ở đây để dạy cho bọn quỷ ngoại quốc bài học. Đúng là cái tên Adam vô ơn đó, cả tập đoàn Leotis nữa chứ. Thành thế của các đệ tử khiến cả ba người Vương Hủy có chút sững sờ. Anh Chiêu cau mày, khuôn mặt vô cùng khó chịu. Cô ấy biết Hạ Thược có hai thân phận, một là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, hai là phong thủy sư. Cô ấy luôn khinh bỉ thân phận phong thủy sư của Hạ Thược. Nhưng bây giờ có rất nhiều phong thủy sư đến anh kêu gào để đến dạy cho người nước ngoài bài học. Những người này có thể làm được gì đây? Nếu nhiệm vụ bị thất bại, ai là người chịu trách nhiệm chứ? Xem ra là cô ấy cần tìm Hạ Thược nói chuyện nghiêm túc về việc này. Lúc này Hạ Thược cười nói, thôi được rồi, chuyện này để nói sau thôi. Khách sạn chuẩn bị cho mọi người rồi đấy, chúng ta về khách sạn trước nào. Lần này đến anh, Ôn Diệp cũng đi theo. Lúc Hạ Thược đến, không ngờ lại đối đầu với một thành viên khác của gia tộc Obrist, nên ở lại kinh thành nhờ cậu ta trông giữ hội sở tư nhân Hoa Uyển. Từ khi Ôn Diệp trông coi quản lý hội quán, Hạ Thược so với trước kia dễ dàng hơn nhiều. Trước đây cô một mình chiêu đãi khách, có những lúc bận quá. Khi hội sở vừa được mở ở Lục Thành, Hạ Thược cảm thấy thư thái. Nhưng cùng với sự phát triển của tập đoàn Hoa Hạ, cô ngày càng có nhiều thứ phải quan tâm. Thời gian ngày càng ít, hội sở cũng mở ngày càng nhiều. Hiện nay có rất nhiều chi nhánh ở các thành phố lớn trên khắp cả nước. Khi Hạ Thược thành lập hội sở tư nhân Hoa Uyển, mục đích ban đầu là muốn có một nơi chuyên giải đáp thắc mắc về phong thủy và vận số ở các địa phương, đồng thời tích lũy mạng lưới quan hệ cho tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng Hạ Thược lại chỉ có thể quản lý một hội quán. Sau khi hội quán mở ra quá nhiều, cô hoàn toàn không đủ năng lực quản lý hết. Trước khi Ôn Diệp đến, mỗi lần có khách hàng cần hẹn trước, nhân viên trong hội sở phải ghi chú lại tìm cô để sắp xếp thời gian đặt lịch hẹn. Đôi khi cô không có ở thành phố đó, những người cần nhờ vả cô lại phải tự bay qua rất bất tiện. Nhưng sau khi Ôn Diệp đến, có người giúp đỡ chia sẻ gánh nặng, lập tức khiến Hạ Thược trong đầu chợt lóe lên biện pháp. Nếu có các thầy phong thủy ở hội sở tư nhân Hoa Uyển ở khắp mọi nơi, chẳng phải rất tuyệt? Điều đó chẳng phải giúp cô dễ dàng hơn, thuận tiện hơn cho khách hàng à? Nhưng ý tưởng này cần phải mượn một lượng lớn đệ tử của Huyền Môn giúp cô. Hiện Huyền Môn có số lượng đệ tử không nhiều, chỉ canh giữ ở Hồng Kông thôi cũng đã rất khó khăn, làm sao có thời gian đi đến nơi khác đây? Tuy ý tưởng này tạm thời có thể khó thực hiện, nhưng nó vẫn cho Hạ Thược dự định một kế hoạch sơ bộ. Nếu có ít đệ tử có thể nhận thêm, tương lai hội sở tư nhân Hoa Uyển có thể là nơi tốt cho đệ tử tập luyện, có thể do một vị sư phụ thu nhận dạy dỗ, mấy đệ tử cùng nhau học tập trong hội sở, quản lý hội sở, giống như Hồng Kông, đi theo lão phong thủy đường xem bệnh. Hơn nữa trong hội quán có cục phong thủy, nguyên khí từ đất trời sung túc, khi không có khách là một sự trợ giúp rất tốt đối với các đệ tử thanh tu. Trong tương lai, các đệ tử mới nhập môn vẫn ở Hồng Kông học công phu căn bản cùng lão phong thủy đường. Cho tới khi khả năng xuất sư trở thành sư phụ, sau đó được sư phụ đưa vào Đại Lục quản lý hội sở tư nhân Hoa Uyển. Kế hoạch này khá là tốt. Cho dù Huyền Môn hiện tại chưa tới quy mô này, nhưng sau khi Ôn Diệp đến thủ đô, cậu ta khiến Hạ Thược nghĩ tới một kế hoạch phương hướng phát triển như vậy. Hiện đang là kỳ nghỉ hè, Ôn Diệp cũng không phải đi học. Hạ Thược bèn đưa cậu đến anh. Thời gian này hẳn là cơ hội học tập tốt cho cậu. Cậu có thể tận mắt chứng kiến một số phép thuật của phù thủy ở phương Tây để mở mang thêm kiến thức. Lúc ở trong sân bay, Ôn Diệp không hề ngắt lời. Về đến khách sạn, vội vàng đến gặp Hạ Thược. Hai thầy trò còn chưa nói mấy câu, anh Chiêu bước vào cửa. Tiểu thư Hạ, có thể nói chuyện không? Chỉ có mình anh Chiêu ở đây, hiển nhiên cô ấy không muốn Tử Thiên Giận và đồng bạn biết mình gặp cô nói chuyện riêng. Hạ Thược không từ chối, cô nhìn ra được suy nghĩ của anh Chiêu đối với Tử Thiên Dận. Chính vì vậy, cô không ít lần bị soi mói, chỉ trích trong suốt chuyến đồng hành của mình. Hạ Thược biết, mình bị anh Chiêu coi như tình địch lớn nhất. Trong mắt anh Chiêu, Đặc Công là một sự tồn tại ưu tú. Có lẽ cô ấy cho rằng bản thân mọi thứ rất ưu tú, tốt hơn cô. Nên không hiểu tại sao Tử Thiên Dận thích cô. Cho nên mới soi mói, bắt bẻ, so sánh cô đủ kiểu. Không nói đến việc anh Chiêu có thực sự tốt hơn cô không, chỉ là về mặt cá nhân, Hạ Thược không tới nỗi gọi là chán ghét anh Chiêu. Đành rằng che giấu cảm xúc là môn học bắt buộc với Đặc Công, nhưng tính tình anh Chiêu thẳng thắn, thích ghét thể hiện trên mặt. Mấy ngày nay mặc dù bị coi như tình địch, bị khiêu khích, nhưng cô ấy làm hết thảy mọi chuyện quang minh chính đại, chưa từng lén lút dùng những thủ đoạn đê tiện mà mấy người phụ nữ nhỏ nhen thường dùng. Người phụ nữ này là người cương trực mạnh mẽ, có thể nhìn thấy điều đó từ khuôn mặt cô ấy. Anh Chiêu có kiểu lông mày kiếm điển hình, con gái hiếm khi có kiểu lông mày này. Nhìn khí chất anh dũng cũng cho thấy tính cách cương nghị. Những người như vậy thường không thích làm những việc lén lút sau lưng, nếu có chuyện cũng chỉ nói thẳng. Nếu bình thường Hạ Thừa gặp khí chất tính cách như vậy, cô nhất định thích người này. Nhưng đáng tiếc anh Chiêu là tình địch, lại là oan gia, cho nên Hạ Thừa không thích anh Chiêu, nhưng cũng không ghét anh Chiêu. Anh Chiêu muốn cùng nói chuyện với cô, Hạ Thừa không cần nghĩ cũng biết chuyện liên quan tới huyền môn rồi. Quả nhiên trong quán cà phê của khách sạn, anh Chiêu không hề có ý muốn vòng vo, trực tiếp nói đơn giản. Tiểu thư Hạ, tôi sẽ không hỏi môn phái của cô làm gì khi đến anh, nhưng tôi hy vọng cô kiềm chế bọn họ, không tham gia vào chuyện bức bích họa. Cô cũng biết đấy, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, mà tôi không nghĩ rằng họ có thể giúp ích được gì. Yêu nước thì tốt, nhưng thêm ngu xuẩn rồi hỗn loạn thì không tốt đâu. Nghe vậy, Hạ Thừa khiếp mắt lạnh lùng nói. Cô anh Chiêu, coi trọng nhiệm vụ là tốt, nhưng coi thường người khác một cách bừa bãi, đây là điều không tốt. Anh Chiêu sắc mặt trầm xuống, vừa định nói thì người phục vụ bưng hai ly cà phê đến cho họ. Anh Chiêu không có cách nào khác đành chịu đựng, muốn đợi người phục vụ đi rồi mới nói. Sau khi người phục vụ quay đầu, ánh mắt của Hạ Thược lại rơi vào cà phê, nhàn nhạt đưa tay lên quét nhẹ. Hai ly cà phê trên bàn giống như bị gió mạnh cuốn đi, dán sát vào mặt bàn nhẵn bóng, đều đồng loạt trượt sang phải. Chỉ nghe hai tiếng choang vang lớn lên. Hai chiếc ly rơi xuống đất, chiếc ly vỡ tan, cà phê thơm phức bắn tung tóe khắp sàn. Người phục vụ sợ hết hồn sửng sốt, nhanh chóng quay lại, phát hiện hai ly cà phê lúc trước anh ta mang ra vốn nằm bên trái bàn, mà vừa quay lưng một lát, hai chiếc ly vỡ tan nằm ở dưới mặt đất bên phía phải. Điều này khiến người phục vụ ngạc nhiên hồi lâu. Sau đó anh ta nhớ ra hỏi, xin lỗi hai cô, có phải cà phê không hợp khẩu vị? Hạ Thược nhướng mắt cười, không phải đâu, do chúng tôi cầm không cẩn thận vô tình làm vỡ. Thực xin lỗi vì lãng phí hai ly cà phê thơm ngon, chúng tôi sẽ bồi thường. Không cầm chắc á? Người phục vụ ánh mắt có chút nghi ngờ, vẫn là không có suy nghĩ gì. Làm sao trong thời gian ngắn anh ta vừa quay người, hai ly cà phê đã rơi vị trí xa như vậy? Nhưng anh ta không dám hỏi thêm, vội vàng thu xếp dọn dẹp. Khi người phục vụ rời đi, anh Chiêu nhìn chằm chằm Hạ Thược, trong mắt không giấu được sóng gió kinh hoàng. Cô ấy thấy rõ ràng vừa rồi Hạ Thược không đụng vào hai cái cốc, tay búng ở trên không một cái, hai chiếc cốc bị quét bay ra ngoài. Loại năng lực này là gì đây? Cô anh Chiêu, cô cần biết rằng thế giới rộng lớn, cô tài giỏi, thế giới ngoài kia cũng có người giỏi hơn cô. Người có năng lực như tôi, trong môn phái của tôi còn có ba người. Đừng nói bọn họ sẽ không can thiệp vào nhiệm vụ này. Nếu như bọn họ xen vào, tuyệt đối không có cơ hội cho cô ra tay. Đến lúc đó thật khó nói, ai là người kéo chân sau gây thêm hỗn loạn đấy. Hạ Thược nói, khiến cho khuôn mặt anh Chiêu lập tức đỏ bừng, hai mắt nhìn thẳng. Cô chưa bao giờ xấu hổ như vậy, khả năng thẩm định đồ cổ không bằng người khác. Cô ấy có thể tự an ủi mình, Hạ Thược bắt đầu bằng ngành đồ cổ sớm hơn cô ấy. Hơn nữa là nghề gia truyền nên chuyên nghiệp hơn cô ấy. Cũng có cơ hội thực hành nhiều hơn cô ấy. Nhưng không ngờ, thân là đặc công, cô ấy bị Hạ Thược làm cho kinh hãi nhiều thứ. Nhiều năm qua, cô ấy hoàn thành vô số nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên khi cô đối mặt với một người khiến cô cảm thấy mất tự tin thế này. Hạ Thược nói xong, lập tức xoay người rời đi. Ngày hôm sau anh Chiêu nhìn thấy Hạ Thược, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhưng hôm nay vẫn phải đi theo Hạ Thược, bởi vì hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới khai mạc. Với tư cách trợ lý tạm thời của Hạ Thược, anh Chiêu phải diễn tròn vai, nên tất nhiên là phải đi theo cô. Nhưng hôm nay cô ấy không cần làm gì, bởi vì những nhân viên thực sự của tập đoàn Hoa Hạ đều ở đây. Hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới do tập đoàn Leotis tổ chức, mời các nhà đấu giá hàng đầu từ các quốc gia khác nhau đến thảo luận về tương lai phát triển của ngành. Mặc dù lần đầu tiên tổ chức, nhưng các công ty được mời đều là các công ty đạt được những tiêu chuẩn, thành tựu hàng đầu trong ngành. Tập đoàn Hoa Hạ với tư cách công ty được mời duy nhất của Trung Quốc khiến tất cả các nhân viên đi theo cảm thấy nở mày nở mặt, vô cùng vinh dự. Tôn Trường Đức, chủ tịch công ty đấu giá Hoa Hạ, Trần Mãn Quán, Tổng Giám đốc Phúc Thụy Tường cùng nhau đi vào. Đương nhiên đi theo sau họ, Lưu Bản Vượng, Chủ tịch China Entertainment Media. Hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới thu hút truyền thông khắp nơi, truyền thông trong nước cũng không ngoại lệ. Điều đáng nói là Huawei.com giành được độc quyền phát sóng mạng nội địa của hội nghị đấu giá đến Vương quốc Anh cùng các phóng viên từ tạp chí Huawei Wiki, một công ty con của China Entertainment Media. Ngay từ sáng sớm, thảm đỏ đã được trải ở bên ngoài hội trường. Các phóng viên đều có khu vực chụp ảnh bên trong hội trường. Nhưng giới truyền thông vẫn đến từ sớm đợi ở bên ngoài. 8 giờ, những chiếc xe sang trọng bắt đầu dừng bên ngoài hội trường. Những doanh nhân bước xuống xe đều là gương mặt quen thuộc trên tạp chí kinh doanh thế giới. Mỗi khi có người đi xuống, ánh đèn nhấp nháy như mưa, khiến người ta chó đến mức không mở được mắt. Lần này có hơn 50 doanh nhân được mời tham dự, người lục tục đến được một nửa, một chiếc Bentley thật dài từ từ chạy tới, một phụ nữ phương Đông bước ra khỏi xe. Người phụ nữ mặc trang phục làm việc chuyên nghiệp dành cho nữ tinh anh màu trắng. Tóc hơi rối nhẹ, lễ phục không che giấu được khí chất ung dung tao nhã. Trông cô chỉ 17-18 tuổi với dung mạo xinh đẹp. Tuổi này chắc chắn là trẻ nhất trong số các doanh nhân hiện nay, ít nhất là trẻ hơn 20-30 tuổi so với những người vừa đến rồi. Các phóng viên truyền thông có mặt, Huawei.com, Entertainment, Media và các phương tiện truyền thông trong nước không cần phải nói. Ngay cả các phương tiện truyền thông nước ngoài nhận ra người này trong nháy mắt. Người phụ nữ phương Đông với khuôn mặt trẻ trung như vậy, trong giới kinh doanh thế giới không có người thứ hai có hình tượng uy vọng đến mức này. Chủ tịch Hạ, tiểu thư Hạ, nhìn bên này, xin nhìn bên đây. Các phóng viên gọi tên Hạ Thược, tuy biết nơi này không thích hợp phỏng vấn, nhưng rất muốn chụp cận cảnh cô. Hạ Thược xoay người cười với đám phóng viên bên ngoài. Sau đó, cô xoay người mang theo Tôn Trưởng Đức, Trần Mạn Quán và những nhân viên khác của tập đoàn Hoa Hạ cùng nhau xuống xe vào hội trường. Anh Chiêu đi phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh tượng này. Trong lĩnh vực này, người phụ nữ trước mặt là huyền thoại, là người có uy vọng mạnh mẽ, có vị thế trong ngành. Ở những vấn đề là lĩnh vực khác, cô cũng là người có vị thế. Anh Chiêu bắt đầu tự hỏi, cô gái trước mặt đang bước vào hội trường được bao quanh bởi một nhóm tinh anh trong giới kinh doanh. Cô trải qua chuyện thần kỳ gì mới có vị thế như hôm nay? Tại sao cô ấy luôn cảm thấy cô thật là bí ẩn chứ? Lúc này Hạ Thược tiến vào hội trường, bầu không khí hội trường rất sôi nổi. Đây là sự kiện tuyệt vời để những doanh nhân nổi tiếng quốc tế tụ họp với nhau. Hiếm khi được gặp nhau, có lý do gì để không nói chuyện mở rộng quan hệ? Nhưng khi Hạ Thược đi vào, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Giống các phóng viên báo đài bên ngoài, các nhân viên ở hội trường này nhìn thoáng qua đã nhận ra Hạ Thược. So với lời đồn đại trong ngành và thông tin trên tạp chí, gặp mặt ngoài đời trực tiếp mới thấy cô trẻ vô cùng, thực là ngoài sức tưởng tượng. Tuổi tác cô thậm chí trẻ hơn con của nhiều người có mặt ở đây, mà cô có thể có tư cách đứng ở đây, đứng cùng vị trí ngang hàng với họ. Lúc này đây, một tiếng cười truyền đến. Tiểu thư Hạ, hai ngày nay cô không ở London, muốn mời cô đến trang viên của tôi vài ngày, cô không có cơ hội. Mọi người nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Lord Burton bước ra khỏi đám đông. Điều này khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Lord Burton là ai chứ? Người đứng đầu tập đoàn Leotis. Leotis là người khởi xướng ngành đấu giá, là người tổ chức hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới này. Lão đại của ngành mà mọi người đều phải nể phục. Lord Burton là người đầu tiên đến hội trường. Các doanh nhân hận không thể lộ diện trước mặt ông ấy. Nếu may mắn có thể nói chuyện với ông ấy vài câu. Nhưng không ngờ rằng cô gái phương Đông chỉ vừa đến hội trường chưa nói tiếng nào. Lão Burton chủ động xuất hiện bắt chuyện với cô à? Những người có mặt đều là cáo già. Lão Burton nói rằng mời Hạ Thược đến thăm trang viên gia tộc Leotis không phải tỏ rõ ưu ái coi trọng cô à? Tiếng hít thở kinh ngạc vang lên khắp hội trường. Huyền thoại kinh doanh của tập đoàn Hoa Hạ, mọi người có mặt đều biết Hạ Thược quả thực là người xuất sắc trong thế hệ trẻ. Lão Burton nhìn cô bằng cặp mắt khác, về tình về lý hoàn toàn hiểu được. Nhưng với địa vị tập đoàn Leotis, cũng không đến mức quá coi trọng cô gái trẻ như vậy chứ. Chính xác, điều gì xảy ra vậy đây? Các doanh nhân có mặt nhìn chằm chằm, nhưng Lão Burton chỉ mỉm cười. Ông ấy quả thực đang lấy lòng. Ông ấy đã điều tra hành trình Hạ Thược và đoàn nhân viên mấy ngày qua ở Anh. Tuy bọn họ đã đến thăm bức bích họa bảo tàng Anh, nhưng điều này hợp tình hợp lý. Tuy nghe nói Hạ Thược thân thủ không tệ, nhưng với thân phận của cô, mời vệ sĩ thường là vì thể diện. Việc này ở trong thương trường thấy nhiều, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Sau khi điều tra mấy ngày, không phát hiện Hạ Thược có điều gì không ổn, hiểm nghi của cô trên cơ bản bị loại bỏ. Sau khi lão Burton yên tâm, ông ấy nhớ tới thân phận của cô, một phong thủy sư, đương nhiên muốn chiếu cố cô nhiều hơn. Hơn nữa ông ấy nhận được tin tức Đường Tông Bá sắp đến Vương Anh Quốc. Những gì Đường Tông Bá làm ở phố Quân hồi đó, đến nay trong lòng lão Burton còn vương vấn nỗi sợ, vẫn chưa từng có cơ hội đến gần nhân vật anh hùng này. Chẳng phải lần này là cơ hội tốt à? Vì lão Burton thể hiện thiện chí, nhiều doanh nhân dù họ không biết lý do nhưng vẫn rất nhiệt tình với Hạ Thược. Trước khi hội nghị bắt đầu, Hạ Thược xung quanh không thiếu người đến bắt chuyện, nghiễm nhiên trở thành người bận rộn nhất hội trường hôm nay. Hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới kéo dài trong 10 ngày, các hội nghị ngành được tổ chức trong 3 ngày, sau đó là các cuộc đấu giá do tập đoàn Liêu Tít tổ chức, tiếp nữa là hội chợ triển lãm và tiệc rượu các thứ để các công ty đồ cổ từ các quốc gia khác nhau giao lưu. Hội nghị này đầu tiên chỉ bắt đầu vào buổi chiều sau khi ăn trưa. Mà hội nghị buổi chiều thu hút sự chú ý đầu tiên của các doanh nhân là thị trường Trung Quốc. Mặc dù ngành đấu giá nổi lên ở Anh, nhưng nó phải chịu những thất bại lớn tại thị trường Trung Quốc. Thời điểm đó, do vấn đề chính sách trong nước, ngành đấu giá bị tẩy chay, nhiều công ty nước ngoài lần lượt không duy trì được và rút khỏi thị trường. Nhưng trong những năm qua, với những thay đổi chính sách, kinh tế Trung Quốc bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, tập đoàn Hoa Hạ vươn lên trong thời kỳ này. Mặc dù điều này có liên quan đến thiên thời địa lợi, nó cũng là chìa khóa thành công để nhìn thấy chính xác tầm nhìn phát triển của thị trường đấu giá. Tập đoàn Hoa Hạ nhanh chóng chiếm thị phần lớn trong nước sau 5 năm, trở thành công ty dẫn đầu thực thụ. Tuy nhiên, tại thị trường khổng lồ như Trung Quốc, chỉ tập đoàn Hoa Hạ, một số công ty đấu giá nhỏ trong nước là không đủ đáp ứng được nhu cầu khổng lồ này. Thị trường Trung Quốc chắc chắn là chiếc bánh lớn. Hạ Thược cũng được hưởng lợi rất nhiều từ hội nghị công nghiệp của hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới kéo dài 3 ngày. So với người để mắt tới không gian rộng lớn trong nước, cô tìm hiểu về thực trạng, sự phát triển của nhiều thị trường nước ngoài, cũng như xu hướng của thị trường đầu tư sưu tập đồ cổ ở nước ngoài. Cô biết thị trường trong nước chắc chắn sẽ bị nhắm đến, nhưng cô không sợ, ngược lại đặc biệt hoan nghênh việc này. Đây là cơ hội tốt nhất kiểm tra năng lực cạnh tranh tập đoàn Hoa Hạ, ổn định vị thế trong nước của tập đoàn Hoa Hạ, cô có thể tiến vào thị trường nước ngoài. Trong 3 ngày hội nghị chuyên ngành, lịch trình Hạ Thược vô cùng bận rộn. Ngoài việc tham dự hội nghị, cô dành thời gian nhận trả lời phỏng vấn chung với Huawei.com, truyền thông Hồng Kông, truyền thông trong nước. Hạ Thược có bài phát biểu về tập đoàn Hoa Hạ đại diện cho ngành công nghiệp trong nước tại hội nghị, trả lời rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhiều câu hỏi trong số này là vấn đề về cuộc đấu giá tiếp theo. Phía Anh Quốc chưa bao giờ phản hồi với bức bích họa báu vật quốc gia, các bức bích họa cuối cùng được bán đấu giá. Tâm tình người dân trong nước cũng vô cùng phẫn nộ. Truyền thông phỏng vấn Hạ Thược không tránh khỏi nhất định hỏi ý kiến tập đoàn Hoa Hạ về việc này, cũng hỏi tập đoàn Hoa Hạ sẽ trưng bày những món đồ cổ gì trong buổi đấu giá. Hạ Thược không có trả lời khẳng định hai câu hỏi này, cô cười bí hiểm trả lời mập mờ. Trên đời có nhiều chuyện, đến giây phút cuối cùng cũng không ai có thể đoán trước kết quả. Có lẽ chuyện đang chờ chúng ta phía trước là những điều tốt đẹp bất ngờ. Điều đó nghĩa là gì đây? Không ai đoán rõ ràng, mọi người tập trung vào buổi đấu giá do tập đoàn Liêu Tít tổ chức vào ngày hôm sau. Mà vào lúc này đây, gia tộc Obrich. Andrew lo lắng đi vào phòng làm việc. Adam, có nghe nói không đấy? Huyền môn đã tới Anh Quốc 2 ngày rồi. Các vị trưởng lão đang chờ biện pháp giải quyết từ con. À, ba, yên tâm, sẽ có biện pháp ạ. Adam mỉm cười ngẩng đầu, đóng lại quyển sách trước mặt, rồi đứng dậy đi ra từ sau bàn làm việc. Andrew cau mày khi nhìn dáng vẻ ung dung của anh ta. Sẽ có biện pháp á? Huyền môn đến Anh Quốc 2 ngày, anh ta cứ nhàn nhã đọc sách cho phòng làm việc, không thấy động tĩnh gì. Ở đâu biện pháp giải quyết? Hay à, Adam, ba biết con cố gắng hết sức rồi, nhưng không còn cách nào khác. Con đừng cố chấp, ba cũng không trách con đâu. Andrew thở dài nhìn con trai với vẻ buồn bã xót xa. Adam quá ưu tú, gia tộc dựa vào anh ta bao năm nay, lần này nguy cơ quá nghiêm trọng, một việc đã liên tiếp ập tới như vậy. Anh ta cố gắng hết sức rồi, có lẽ ngay cả anh ta thậm chí cũng không thể làm bất cứ điều gì để cứu vãn tình thế. Anh ta không muốn làm gia đình lo lắng quá nhiều thôi. Andrew bước đến và vỗ vai con trai một cách nặng nề. Con là niềm tự hào của gia tộc. Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng tự hào về con. Chuyện này để cho ba tới gánh vác đi. Nếu năm đó không phải do ta không dám từ chối bá tước, Gia tộc bây giờ không gặp phải nhiều chuyện thế này. Có câu nói rất đúng, đều là nhân quả báo ứng. Ta không thể để cho con gánh hết chuyện này. Đừng lo lắng gì cả, biện pháp cứ giao cho ta, ta sẽ tìm cách giải quyết. Trong mắt Andrew hiện lên sự kiên định. Adam mỉm cười. Ba, con đã nói rồi, con sẽ có cách, cứ chờ con một chút thôi mà. Chờ chút ư? Con trai à? Biện pháp không tự dưng tìm tới con đâu, Andrew lo lắng nói. Tuy nhiên vừa dứt lời, quản gia gõ cửa phòng làm việc. Thiếu gia, có một vị khách từ phương Đông đã tới, yêu cầu gặp mặt ngài, đang đợi sẵn ở ngoài cửa. Andrew sững sờ trong giây lát. Adam bật màn hình cho phòng làm việc, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo len đứng ở lối cửa vào trang viên cũ trong bầu trời vừa chập tối. Chiếc mũ che gần hết khuôn mặt của người đàn ông, nhưng nhìn vào đường viền cằm có thể mơ hồ thấy anh ta là người phương Đông. Đây chẳng nhẽ có không phải là biện pháp tự tìm tới cửa ư? Adam cười thâm thúy nói với quản gia. Mời anh ta vào. Cuộc hội nghị kéo dài 3 ngày của hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới cuối cùng kết thúc. Sự kiện đấu giá nổi tiếng thế giới cuối cùng khai mạc dưới sự quan tâm của mọi người. Sự kiện đấu giá lớn này được tổ chức bởi tập đoàn Leotis. Có thể nói tập đoàn bỏ ra khoản chi phí lớn để tổ chức buổi đấu giá. Các cuộc đấu giá liên quan đến nghệ thuật phương Tây, hàng xa xỉ hiện đại, bất động sản, xe hơi hạng sang và những món đồ từng thuộc sở hữu của người nổi tiếng thế giới. Vật phẩm đấu giá nhiều vô số, chủng loại vô cùng đa dạng. Sự kiện đấu giá kéo dài 3 ngày, từ sáng đến tối. Vô số vật phẩm đấu giá lần lượt được phân loại đấu giá theo từng hạng mục, nhiều vô kể, liên tiếp không ngừng. Tập đoàn Leotis lần này chắc chắn đầu tư số tiền lớn, tổ chức hội nghị trong 3 ngày trước đó, không chỉ mời các doanh nhân dẫn đầu các ngành trên toàn thế giới tham dự, mà buổi đấu giá còn gửi thư mời đến những người nổi tiếng, giàu có và nổi tiếng trong giới cao cấp quốc tế để mời họ tham gia sự kiện đấu giá. Ngoài những lão đại uy vọng khổng lồ trong giới kinh doanh quốc tế tham gia sự kiện đấu giá, còn có các ông trùm xã hội đen trên thế giới, các ngôi sao hạng nhất cùng các đạo diễn có máu mặt trong giới kinh doanh biểu diễn, các chuyên gia, học giả trong giới văn hóa, các thành viên hoàng tộc đến từ một số quốc gia. Nói tóm lại là những người nổi tiếng trên thế giới, có thể mời được ai thì mời người đó. Tuy không phải ai cũng có thời gian đến, nhưng thật sự có rất nhiều người nể mặt tới tham dự. Lúc này là sáng sớm, bên ngoài thảm đỏ hội trường do dây ngăn cách mở ra. Truyền thông từ khắp nơi trên thế giới một lần nữa chen chúc dương cao máy quay. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, còn nhiệt tình hơn cả ngày khai mạc hội nghị đấu giá. Lần này, nhiều chiếc xe hạng sang làm thành một đội xe chạy trên thảm đỏ của hội trường. Xe phía sau toàn bộ là vệ sĩ. Các nhân vật lớn trong giới doanh nhân quốc tế bước ra khỏi xe trong trang phục vest đắt tiền, tay ôm eo người bạn nữ đồng hành với dung mạo diễm lệ xinh đẹp. Những dịp diễn ra các sự kiện đấu giá, đặc biệt là đấu giá mặt hàng xa xỉ, là trường hợp hầu hết các người phụ nữ đều yêu thích. Hơn nữa, việc đưa bạn nữ đến dự những dịp như vậy đã trở thành một thủ tục hiểu ngầm. Một quy định không ghi chú bằng văn bản, dù muốn hay không thì đàn ông luôn có một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, dù là để khoe tiền tài, địa vị, để hưởng thụ ánh nhìn ngưỡng mộ người phụ nữ của mình từ người xung quanh. Cho nên loại dịp này, hiếm khi có người không dẫn theo bạn nữ đồng hành. Vì vậy khi có ai đó bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng mà không có bạn nữ đồng hành bên cạnh, tình cảnh kia trở nên có chút không giống tầm thường và thu hút sự chú ý của giới truyền thông cả nước. Tầm nhìn và khả năng quan sát của giới truyền thông là độc nhất vô nhị. Sau vài lần xảy ra tình huống này, khuôn mặt một số người lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ. Những người đàn ông không có bạn nữ bên cạnh đều là những gương mặt phương Đông. Hơn nữa lai lịch của những người này cũng không nhỏ đâu. Hai người trong số họ hóa ra là hai vị gia chủ người Hoa của hai băng đảng lớn trong thế giới ngầm trên thế giới. Một người khác là chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Gia Huy quốc tế ở Hồng Kông, Lý Khanh Vũ. Cùng Mộc Vân, thích thần sau lưng, không có nhiều thành viên bang phái đi theo. Thân là người đứng đầu thế giới ngầm tầm cỡ thế giới, hai người thậm chí mang theo ít vệ sĩ hơn một số doanh nhân và ngôi sao đạo diễn. So với việc xung quanh hai người không có bạn nữ đi theo, một người đàn ông trong xe của Lý Khanh Vũ đã xuống xe với cậu ta. Người đàn ông nọ có khuôn mặt lai tây, nhìn ai cũng mỉm cười vui vẻ. Các phóng viên truyền thông có mặt tại hiện trường nhận ra cậu ta là ai trong nháy mắt. Mọi người ở đây sững sờ, trố mắt nghẹn họng. Đây không phải là con trai thứ của gia tộc Genos Mafia Mỹ, thiếu gia Geno à? Chủ tịch tập đoàn Lý Thị cùng thiếu gia thế giới ngầm sao lại quen biết nhau? Hơn nữa nhìn thấy hai người bước xuống cùng một cái xe, xem ra quan hệ hai người khá tốt đây. Hôm nay con trai trưởng của gia tộc Gainsnow cũng tới. Anh ta vừa tiến vào hội trường không lâu, anh ta là thay mặt gia tộc của mình tới tham gia. Vậy tại sao cậu con trai thứ Juniors không ngồi trên xe của gia tộc mà ngồi trên xe của Lý Khanh Vũ? Nghe nói cậu con trai Geno này là con ngoài giá thú, mẹ là người Trung Quốc, vì huyết thống không thuần khiết nên mối quan hệ cậu ta với anh trai cùng cha khác mẹ không tốt. Chỉ là đây là chuyện riêng của gia tộc thế giới ngầm thôi, người thường sao dám đàm tiếu nói ra nói vào. Mặc dù phóng viên không dám viết những tin đồn trên tạp chí, nhưng tâm lý tò mò thích buôn chuyện của mọi người luôn là vô hạn. Các phóng viên đột nhiên quay sang chụp ảnh Geno, thuận tiện suy đoán rằng các thanh niên giàu có đẹp trai đều là các nhân vật nổi danh, nhưng xung quanh họ đều không có bóng dáng của bạn nữ đồng hành. Tất cả là trùng hợp hay có lý do nào không đây? Trước sự quay chụp gay gắt từ giới truyền thông, Geno không hề tức giận, ngược lại mỉm cười vẫy tay chào hỏi. Để khi Lý Khanh Vũ bước vào hội trường, cậu ta mới chạy chậm đi theo vào. Những người nổi tiếng lần lượt đến, các phóng viên dành gần 2 giờ đồng hồ bên ngoài hội trường để quay chụp. Mới thấy người đến tham dự dần dần trở nên thưa thớt. Hạ Thược thuộc về nhóm người chắc chắn đến muộn. Cô đợi đến phút cuối cùng mới xuất hiện. Hơn nữa ở một phút trước khi xuống xe, cô đang nghe điện thoại. Được, em bèo tên sinh à? Vậy thì tôi chúc mừng hợp tác thành công tối nay. Đêm nay là thời điểm quan trọng nhất của cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá bức bích họa báu vật quốc gia. Cũng là lúc Tử Thiên Giận cùng đội ngũ của anh ra tay. Cũng là thời điểm diễn ra vở diễn của Huyền Môn và gia tộc Obrich. Đặt điện thoại xuống, Hạ Thược trầm mặc. Tin tức tối qua cô mới nhận được, mọi chuyện đúng như cô nghĩ. Mấy người trốn trong bóng tối, rốt cuộc cũng lộ diện. Đây là chuyện đáng mừng, nhưng nụ cười của Hạ Thược có chút lạnh lùng. Sau khi cúp cuộc gọi với Abel, cô ngước mắt lên, nhìn người ngồi ở ghế phụ kế bên chỗ tài xế. Cha được thế nào rồi? Chỗ kế ngồi kế bên tài xế, Lưu Bản Vượng ngồi đó, quay đầu nghiêm nghị nhìn phía sau. Nghe câu hỏi của cô thì lập tức trả lời. Vẫn chưa, công nghệ và kỹ thuật bên kia khá tinh vi. Nhân viên của chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian để điều tra nguồn gốc ai đang công kích chúng ta. Chủ tịch à, đến hội trường rồi, cô xuống xe trước đi. Hạ Thược nhướng mày khi nghe lời này, ánh mắt cô lạnh lùng. Cô hừ một tiếng cười rồi mở cửa xe. Khi ra khỏi xe, khuôn mặt cô trở về bình thường. Cô bước vào hội nghị với nụ cười tự tin, phía sau cô là tràn ngập ánh đèn flash của truyền thông. Sáng sớm hôm nay, tập đoàn Hoa Hạ bị tấn công mạng chưa rõ nguồn gốc. Các cuộc tấn công gây ra một số hỗn loạn cho công ty, nhưng chúng đã được các kỹ thuật viên giải quyết nhanh chóng. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo là sự thay đổi đột ngột trong dư luận trực tuyến. Trong những ngày này, người dân trong nước rất quan tâm đến việc tập đoàn Leotis bán đấu giá bức bích họa bảo vật quốc gia, và họ cũng rất phẫn nộ về thái độ ngạo mạn, phách lối của phía nước Anh. Những điều này vốn là phù hợp với lẽ thường. Nhưng mới sáng nay, tâm trạng mọi người bỗng nhiên thay đổi, dư luận đột nhiên chuyển hướng công kích về phía tập đoàn Hoa Hạ. Một số người tung tin đồn, bới lá tìm sâu, giải nghĩa sai lệch quá mức những gì Hạ Thược nói cho cuộc phỏng vấn nhằm dắt mũi dư luận. Trong một cuộc phỏng vấn, Hạ Thược từng nói, trên đời có rất nhiều chuyện, đến giây phút cuối cùng cũng không ai đoán trước được kết quả. Có lẽ điều gì chờ đợi chúng ta sẽ là điều tốt đẹp bất ngờ. Nghe cô nói lời này vòng vo đấy, nhưng thực ra có chuyện không thể nói rõ, khiến lời nói nghe mập mờ đầy vẻ thờ ơ. Sở dĩ chuyện này liên quan đến nhiệm vụ quốc gia, cho dù có cô tham dự và có quyết tâm trả lại bảo vật quốc gia trong lòng, hiện tại cũng không nói ra được. Tuy nhiên có người đem mũi giáo chỉ hướng tập đoàn Hoa Hạ, nói Hạ Thược chỉ là muốn đùn đẩy trách nhiệm. Là một doanh nhân Trung Quốc, tập đoàn Hoa Hạ khởi nghiệp trong lĩnh vực đồ cổ. Nay bảo vật quốc gia đang gặp nguy hiểm bị bán cho người khác. Cô còn tới tham dự hội nghị bán đấu giá ở Anh. Tập đoàn Hoa Hạ từ đầu đến cuối chưa hề đưa ra tuyên bố hay tỏ thái độ nào về việc trả lại bảo vật quốc gia. Hiển nhiên, cô đang cố gắng phớt lờ, không thèm để ý. Ngay khi cách nói được đưa ra, một số người không biết rõ ràng mọi chuyện bắt đầu nghi ngờ. Còn những người cấp tiến thì tin đây là sự thật, bắt đầu xúc phạm, công kích tập đoàn Hoa Hạ. Thậm chí có người cho rằng tập đoàn Hoa Hạ làm mất tinh thần dân tộc. Trước kia khởi nghiệp bằng đồ cổ, không biết chừng có cấu kết với tà ma ngoại bang bán di tích văn hóa dân tộc quốc gia không đây. Những cuộc tấn công mạng bắt đầu từ sáng nay, Chỉ trong 2 giờ chúng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ. Hạ Thược buổi sáng đến giờ đang giải quyết chuyện này, còn phải ra quyết định những việc cùng ABL hợp tác hành động buổi tối, cho nên hôm nay cô đến muộn như vậy. Trong những ngày qua, tiếng nói của dư luận trong nước được báo chí các nước coi trọng. Vì vậy dù mới chỉ 2 tiếng đồng hồ, nhưng những chuyển biến của dư luận trong nước thu hút sự quan tâm của giới truyền thông thế giới. Lúc Hạ Thược xuống xe, bầu không khí thay đổi rõ ràng. Ánh đèn flash đánh vào cô liên tục như nổ tung. Hạ Thược cũng không để ý những câu hỏi khác nhau phía sau. Cô bước vào hội trường với nụ cười trên môi. Với vẻ ngoài không chút sợ hãi lo lắng của cô, rất nhiều người trong giới truyền thông trực tiếp nói thầm trong lòng. Tại sao cô lại không căng thẳng khẩn trương sau khi chuyện lớn như vậy xảy ra? Cô giả bộ đấy à? Hạ Thược thực sự cũng không phải giả bộ. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng cô thực sự không hồi hộp. Dư luận, cô biết quá rõ sức ảnh hưởng của nó. Trong trận chiến đầu tiên với Century Land, không phải cô đã dùng dư luận để tạo thế sao? Nhưng nếu tập đoàn Hoa Hạ không chịu được áp lực dư luận như thế này, thì không cần thiết phải tồn tại trong giới kinh doanh quốc tế. Bây giờ cô chỉ muốn biết ai đang chơi một vố ở sau lưng cô như vậy đây. Thực sự không cần giúp ư? Tử Thiên Giận đi sau lưng Hạ Thược làm vệ sĩ. Anh cất giọng hỏi mà chỉ có 2 người mới nghe thấy được. Hạ Thược cười. Không cần đâu. Nếu các cao thủ phòng kỹ thuật của công ty còn không có khả năng tìm ra ngọn nguồn của công kích, vậy nuôi bọn họ là tốn công vô dụng mà. Bọn họ còn có lợi ích gì nữa chứ? Tử Thiên Giận biết được tình hình sáng nay. Anh muốn điều tra giúp cô, nhưng Hạ Thược từ chối. Thứ nhất, cô muốn kiểm tra năng lực, khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp của những người được công ty thuê với thủ lao cao ngất. Thứ hai, cô không muốn Tử Thiên Giận bị phân tâm. Hôm nay là ngày hành động của anh để có được bức bích họa. Bức bích họa được bán đấu giá vào ban đêm và hành động của họ cũng diễn ra ban đêm. Bởi vì chỉ khi đó bức bích họa mới được đưa ra khỏi nhà kho. Đây là khâu dễ dàng thành công nhất để lấy bức bích họa trong toàn bộ quá trình. Vào ban ngày, họ sẽ theo cô vào hội trường với tư cách vệ sĩ để tìm hiểu, thăm dò tình hình hội trường cũng như vị trí hành động trước để họ có thể thuận lợi hành động vào ban đêm. Sau khi vệ sĩ đến hội trường, có một khu vực hoạt động đặc biệt. Lúc đó, nhân sự trong hội trường phức tạp, rất dễ dàng để bọn họ ra ngoài. Hạ Thược khẽ quay đầu cười nói. Chỉ cần mọi người thành công, tất cả tin đồn đều sẽ tự sụp đổ thôi. Lời này khiến Tử Thiên Giận nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này đây, Lưu Bản Vượng bước nhanh tới, vẻ mặt trịnh trọng bên tai Hạ Thược. Chủ tịch à, có một tình huống mới. Vừa rồi có một xu hướng mới của dư luận ở Trung Quốc. Hiện có quan điểm trong cuộc phỏng vấn cô nói là điều tốt đẹp bất ngờ. Có lẽ là việc tập đoàn Hoa Hạ bất ngờ chi tiền mua bức bích họa bảo vật quốc gia. Tuyên bố này nhận được sự ủng hộ của nhiều người và có rất nhiều người hưởng ứng. Hạ Thược nhíu mày khi nghe lời này. Tôn Trường Đức đi tới từ phía sau, sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc. Loại tình thế này không tốt đâu, đây là bảo vật quốc gia. Tập đoàn Leotis ước tính giá trị đấu giá 1 tỷ bảng Anh. Tập đoàn chúng ta vừa lúc đang ở trong thời điểm mở rộng quan trọng. Không phải không thể chi ra rất nhiều tiền một lúc, mà số tiền này được đặt ra để chi trả một lần. Quá hạn chế vốn lưu động. Trần Mạn Quán cũng nhíu mày. Từ khi đi theo Hạ Thược làm bạn với đồ cổ mấy năm nay, tính tình trở nên rộng rãi hơn, rất ít khi tức giận chuyện gì. Nhưng sự việc này làm sắc mặt Trần Mãn Quán rất xấu. Những người này ngu xuẩn, cứ mù quáng kêu gào, không biết đã xảy ra chuyện gì cả. Cứ hùa theo rêu rao đòi hỏi cái gì chứ? Tưởng rằng bản thân tài giỏi thay chúng ta nói chuyện được à? Cuối cùng có không phải là tạo thêm hỗn loạn, phiền phức cho chúng ta à? Hay chúng ta nói chuyện ư? Chưa chắc. Hạ Thược liếc nhìn Trần Mãn Quán. Cô nghe lời này, cô cười đầy thâm ý. Hai loại cách nói, hai loại tình thế, xu hướng trái ngược gây xích bích dư luận. Một là chỉ trích tập đoàn Hoa Hạ, hai lên tiếng bênh vực tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng trên thực tế, đều là rất bất lợi cho tập đoàn Hoa Hạ. Cái trước làm tổn hại danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ. Còn cái sau, nếu như tập đoàn Hoa Hạ không chống nổi ý dân, thuận theo ý dư luận, cuối cùng bức bích họa này bị mua vào thời điểm quan trọng của sự phát triển của tập đoàn. Khả năng thanh khoản bị ảnh hưởng hạn chế rất lớn. Mà nếu không tham gia cuộc đấu giá, những người có hy vọng cuối cùng đối với tập đoàn hoặc háo hức hy vọng vào tập đoàn sẽ tức giận, chỉ trích mạnh mẽ hơn những người đang chỉ trích tập đoàn bây giờ. Cuối cùng danh tiếng tập đoàn sẽ bị tổn hại nặng nề, thậm chí có thể bị người dân tẩy chay nữa. Tình hình mới đang xuất hiện hiện nay thực sự khó đối phó so với sự công kích bài viết mù quáng vào buổi sáng. Trần Mạn Quán và những người khác không phải kẻ ngốc, có thể đứng ở độ cao này trong thương trường, tuy không thể tách rời công lao là nhờ ánh mắt nhìn người độc đáo của Hạ Thược, nhưng cũng không thể tách rời năng lực của chính họ rất tốt. Một số việc bọn họ nhất thời không ngờ tới, nhưng Hạ Thược chỉ cần hơi nhắc tới một chút, Trần Mạn Quán, Tôn Trường Đức, Lưu Bản Vượng sắc mặt thay đổi. Nếu đúng như vậy, thủ đoạn của đối phương quá đen tối đê tiện mà. Hạ Thược trực tiếp chỉ thị. Tra một chút đi, kiểm tra các công ty tham dự hội nghị đấu giá lần này. Chủ tịch có ý gì vậy? Còn ý gì vào đây được nữa? Hạ Thược cười mỉa mai, cho dù làm tổn hại danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ hay kiềm chế vốn lưu động của tập đoàn Hoa Hạ, tất cả vì cạnh tranh kinh doanh. Hội nghị đấu giá vừa bắt đầu, thị trường trong nước đang theo dõi, và thời điểm quan trọng này, dư luận trong nước trải qua biến động lớn, hiển nhiên có kẻ đứng sau quấy rối. Mà tất cả những người tham dự hôm nay đều có khả năng có động cơ. Sau khi tập đoàn Hoa Hạ sụp đổ, các công ty bên ngoài dễ chiếm thị trường. Tôi đi kêu bọn họ kiểm tra, vừa rồi bọn họ nói bên kia nắm bắt được một ít tin tức, sớm có kết quả. Lưu Bản Vượng nói xong, liền xoay người gọi điện thoại. Lúc này đây, một trong những người điều hành tập đoàn Hoa Hạ đi theo. Chủ tịch à, bây giờ dư luận rất gay gắt, chúng ta có nên phát biểu trước để bày tỏ quan điểm yêu nước của mình không? Các nhân viên phía sau gật gù. Dù sao, xảy ra loại chuyện thế này, quan hệ khủng hoảng công chúng là việc chắc chắn phải làm. Trên thực tế, khi công ty phát hiện sự việc vào buổi sáng, rất khẩn trương muốn bác bỏ tin đồn. Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị đã không phản hồi ý kiến này, điều này đã khiến sự việc càng trở nên tồi tệ. Mặc kệ có thể tìm ra được kẻ chủ mưu đằng sau việc này không, thì cũng không nên im lặng, không hành động như vậy chứ. Hạ Thược liếc mắt nhìn giám đốc điều hành, cười thâm thúy. Tại sao phải đáp lại? Việc chúng ta cần làm là không trả lời. Từ đầu tới đuôi để cho đối phương tự biên tự diễn. Cuối cùng đối phương tự lãnh hậu quả xấu thôi. Cái gì chứ? Giám đốc há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào Hạ Thược. Điều này có khả thi à? Hạ Thược quay đầu nở nụ cười, nhìn khung cảnh sôi động nơi hội trường. Không đánh mà thắng là cảnh giới tối cao trong binh pháp. Tôi chưa bao giờ thử qua phương pháp này. Lần này tôi muốn thử một chút. Điều này nghĩa là gì đây? Càng nghe thậm chí khiến người ta khó hiểu. Mà Tôn Trường Đức, Trần Mạn Quán nhìn sắc mặt Hạ Thược. 5 năm trước, khuôn mặt trẻ con đó của cô bây giờ không thay đổi nhiều, nhưng trên người cô có loại khí chất lắng đọng hơn. Mặc dù họ không hiểu, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, họ luôn có cảm giác an tâm không thể giải thích nổi. Nguy cơ trước mặt, nhưng trong lòng bình yên. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Mọi người không phải chưa từng xem qua truyền kỳ trước kia của tập đoàn à? Những chuyện trước kia đã qua, bây giờ nhìn xem, có thể mọi người sẽ chứng kiến tương lai. Tôn Trời Đức cười, vỗ vai vị giám đốc kia. Một câu nói làm tất cả những người đi theo nhịn không được tâm huyết dâng trào. Thậm chí trong lúc này, họ quên mất nguy cơ họ đang phải trải qua. Chứng kiến tương lai à? Lần này tại đại hội đấu giá, thật sự sẽ có một truyền kỳ thú vị xảy ra ư? Các nhân viên nhìn theo bóng lưng Hạ Thược mà cô đã xoay người đi vào hội trường. Anh Triều đi sau cũng cau mày liếc nhìn bóng lưng Hạ Thược với biểu hiện kỳ quái. Liệu nguy cơ này có phải thực sự là nguy cơ đối với cô? Cô ấy là người thi hành nhiệm vụ lần này. Tập đoàn Hoa Hạ hiện tại bị tổn thất thanh danh vì bức bích họa bảo vật quốc gia. Chỉ cần Hạ Thược gọi điện thoại, bất kỳ dư luận quốc gia nào cũng có người lập tức giải quyết cho cô. Làm gì còn cần cô chơi cái trò người thắng không cần chiến nữa chứ? Anh Triều cau mày. Cô ấy không nhận ra mình đang dùng những từ ngữ như chơi trò chơi, nhưng cô ấy nhìn ra vài bản lĩnh của Hạ Thược. Không hiểu sao, trong lòng cô ấy nảy ra trực giác, người phụ nữ này không chỉ đang chơi đùa đâu, chơi với đối thủ của cô. Hạ Thược dưới đủ loại ánh mắt bước vào hội trường. Buổi đấu giá hôm nay bắt đầu từ buổi chiều vì là ngày đầu tiên. Buổi sáng là thời gian để những người trong giới nổi tiếng trao đổi trò chuyện. Trong hội trường, nam nam nữ nữ bưng ly rượu, quang cảnh rõ ràng một buổi tiệc chiêu đãi sang trọng. Trong cảnh này, thứ Hạ Thược thấy hôm nay không chỉ chào hỏi mà còn có một số cảnh chướng mắt nữa. Cảnh này xảy ra cách đó không xa. Một cặp vợ chồng trung niên người Anh cùng cô con gái quý tộc, ánh mắt xấu xa, nhìn hai cha con Hồ Quảng Tiến, Hồ Gia Di. Cô thiên kim quý tộc này nhìn quen mắt, chính là người vừa khỏi bệnh, Julian. Julian không có chút nào giống như là người vừa mới bị bệnh nặng. Đứng trước mặt ba mẹ, cô ta cười nói. Ba mẹ à, con nghĩ cần gọi bảo vệ. Những người không liên quan thậm chí có thể lẻn vào hội trường đấy. Hồ Quảng Tiến nghe vậy, gương mặt ông lập tức đỏ bừng. Với gia thế của mình, ông quả thực không đủ tư cách bước vào hội trường đấu giá. Nhưng nói rằng ông ta lén lút trà trộn vào đây thì hơi quá. Ông đến Anh thăm dò thị trường, nhưng không có đủ mối quan hệ. Vì sự phát triển của công ty, ông ta không thể không điệu thấp. Nhưng người nhà Gorter đặc biệt thô lỗ. Ông ta biết mình không thể hợp tác, nên không miễn cưỡng chào hỏi. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Bọn họ thậm chí yêu cầu an ninh đuổi mình ra ngoài. Hồ Quảng Tiến cũng là người có máu mặt ở Trung Quốc. Hôm nay người gặp mặt đều là những người nổi tiếng trong giới thượng lưu. Ông ta không thể ném mặt mũi của mình ở đây. Vì vậy khi ông nghe những lời của Julian, ông tức giận. Ngài Gorter, cô Julian, tôi có một tấm thư mời trên người. Cuộc đấu giá này không phải do cô tổ chức. Không cần cô phải hùng hổ dọa người như vậy. Julian và ba mẹ cô ta nghe vậy thì nhìn Hồ Quảng Tiến một cách chế giễu. Thư mời ư? Chẳng nhẽ ông đánh cắp nó đấy à? Cô... Hồ Quảng Tiến tức giận nhìn cô ta, nhưng Hồ Gia Di khẽ kéo tay ông lại. Ba, sao ba phải tức giận với loại người này? Không đáng đâu, đi thôi ba. Hồ Gia Di bắt ba đi vòng qua người này rồi rời đi. Không ngờ sau khi hai người đi được vài bước, một nhân viên bảo vệ đi tới. Thưa ngài, xin lỗi, ngài có thể vui lòng cho tôi xem thư mời. Thư mời được đăng ký bên ngoài hội trường, bây giờ bị yêu cầu soát thư mời lại. Điều này chính là sỉ nhục của ông ta. Các người không nên quá đáng. Thư mời này... Hạ Thược chậm rãi đi tới. Tôi đưa. Gia đình Julian cùng ba con Hồ Quảng Tiến quay lại. Các nhân viên bảo vệ cũng sửng sốt. Bảo vệ nhận ra Hạ Thược. Trong những hội nghị tổng kết mấy ngày nay, người con gái Phương Đông có thể nói là nổi bật nhất trong những người nổi bật. Chủ tịch Overton cũng phải lịch sự lẫn nể mặt vài phần. Anh ta có thể không biết à? Nhưng bảo vệ chưa lên tiếng, sao mà Julian trầm xuống? Là cô? Julian, đây là... Ba mẹ Julian thấy sắc mặt con gái thay đổi, vội vàng dò hỏi xem. À, thưa ngài Walter và phu nhân, tiểu thư Julian, vị này chính là... Ba mẹ à, cô ta chính là người đã nhục nhã con khi con mất mặt tại nhà hàng ngày hôm đó đấy. Julian đánh gãy lời nói dở dang của nhân viên bảo vệ, sắc mặt không tốt trừng mắt nhìn Hạ Thược, quay đầu nói với ba mẹ cô ta. Ba mẹ Julian vừa nghe xong, sắc mặt lúc này thay đổi ngay tức khắc. Chính là cô ta à? Ánh mắt vợ chồng hai người nhất thời trở nên cực kỳ không tốt khi nhìn Hạ Thược. Tuy rằng con gái bình phục, nhưng hung thủ dùng vu thuật nguyền rủa con bé chưa tìm được. Cô gái Phương Đông nhục nhã con bé ở nhà hàng ngày hôm đó thực sự rất đáng nghi. Không nghĩ tới hôm nay vô tình chạm mặt tại hội đấu giá thế này. Thực sự cái này gọi là oan gia ngõ hẹp. Tốt lắm. Ba Julian cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với trợ lý đứng ở sau lưng. Gọi điện thoại cho Abel đại sư giúp tôi. Nó là chúng ta tìm được người da vàng, dám ở nước Anh qua mắt những vị pháp sư tiếng Anh bậc nhất, dùng vu thuật hại người. Ba Julian không phải kẻ ngốc. Ông ta đã biết được tình huống nhục nhã ngày hôm đó thông qua lời kể từ miệng con gái. Người con gái Phương Đông này có quan hệ với băng nhóm người Hoa, một thân võ công thần thần bí bí của Trung Quốc, địa vị chắc chắn không thấp. Hôm nay cô xuất hiện trong cuộc đấu giá, không giống với Hồ Quảng Tiến và con gái ông ta. Có lẽ là có tư cách vào tới không chừng. Nhưng như vậy thì thế nào đây? Cô ở địa bàn của các pháp sư nước Anh dùng vu thuật hại người. Đây là điều gia tộc Obrist sẽ không bao giờ cho phép xảy ra. Chuyện này quả thực xâm phạm tôn nghiêm của gia tộc Obrist từ xưa đến nay. Lấy vị trí đặc biệt của gia tộc Obrist ở nước Anh, tin tưởng băng nhóm người Hoa cũng phải nể nang vài phần. Cho nên ông ta trực tiếp kêu trợ lý thông báo cho gia tộc Obrist. Ngày đó ở bệnh viện, Abel đại sư hỏi qua Julian có kết thù kết oán với người khác không, cũng hô hào sẽ bảo vệ con dân Jesus không bị tổn thương là trách nhiệm của bọn họ. Cho nên ông ta vô cùng tình nguyện đứng ra xử lý người con gái Phương Đông này. Mà ông ta cũng tin tưởng khi nghe thấy tên Abel đại sư, mặc dù cô gái này được tập đoàn Leotis mời đến làm khách, hôm nay cô nhất định phải bị mời ra ngoài. Quả nhiên sau khi nghe xong lời này, nhân viên bảo vệ không rõ ràng tình huống cho lắm, sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên ngắt lời hay nói tiếp thế nào đây. Hồ Gia Di đứng một bên, nghe thấy cái tên Abel, sắc mặt lập tức thay đổi. Nước Anh là địa bàn của gia tộc Obrist, bọn họ dù có thù oán với môn phái của sư phụ Tiểu Thược, nếu là bị bọn họ hiểu lầm cô đến đây làm phép hại người, không phải là chuyện lớn à? Hồ Gia Di vừa sợ vừa vội tiến lên từng bước. Ai nói cho các người, kẻ dùng vu thuật chính là... Nhưng cô chưa nói xong, trước mặt đã xuất hiện bàn tay ngăn cản lời tiếp theo. Hạ Thừa không nhanh không chậm chặn lời nói Hồ Gia Di. Cô cười nhạt một tiếng bình tĩnh nói. Cứ để ông ta gọi đi. Tiểu Thược. Bộ dáng mặc kệ đây không quản của Hạ Thược làm tất cả mọi người sửng sốt. Hồ Gia Di nóng vội lo lắng dậm chân tại chỗ. Nơi này không thể so với Hồng Kông. Nơi này là nước Anh. Tiểu Thược một thân một mình ở nước Anh. Vạn nhất trở mặt với gia tộc Obris thì vô cùng có hại cho cô. Nào biết Hạ Thừa không hề nóng nảy. Cô nhàn nhã nhìn trợ lý của xí nghiệp Gorter. Điều này làm ba mẹ Julian có chút giật mình sửng sốt. Nhưng lập tức Julian nở nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt khinh thường. Đại khái nghĩ là bọn họ không biết Abel đại sư là ai. Ba Julian cho rằng là như vậy. Với sự thần bí ở ấn lâu đời của gia tộc Obris, cô gái phương Đông này không biết là chuyện bình thường thôi. Ông ta hừ hừ khoanh tay nói với bảo vệ. Người này chính là hung thủ đã xài vu thuật hại con gái tôi. Tôi phải giao cho Abel đại sư xử lý. Chuyện này tôi giải thích với Overton tiên sinh sau. Nơi này không có chuyện anh cần làm nữa. Nói xong, ông ta xoay người, dục trợ lý. Còn chưa liên lạc được với ngài ấy ư? Sắc mặt của vị trợ lý có chút không được tốt. Liên lạc thì liên lạc được. Nhưng người phụ trách cuộc hẹn của gia tộc Obris nói là Abel thực sự đang rất bận, không rảnh tiếp điện thoại. Trợ lý vội vàng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, không ngừng thuyết phục van xin. Là như vậy, là như vậy. Chúng tôi thực sự tìm được hung thủ. Ngày đó Abel đại sư từng nói Abel tiên sinh không rảnh xử lý mấy chuyện này. Bên kia không kiên nhẫn ngắt lời trợ lý, có vẻ như không được bình tĩnh. Vậy chuyện này tôi sẽ chuyển lời lại cho Abel tiên sinh. Chờ thời điểm tiên sinh rảnh rỗi, tôi sắp xếp lịch hẹn cụ thể cho các người. Nhưng chỉ là hiện tại. Trợ lý chưa dứt lời, bên kia kiên nhẫn tắt điện thoại ngay lập tức. Trợ lý cầm di động bị tắt ngang, sau mặt cứng ngắc xoay người nhìn vợ chồng nhà Gorter. Tuy vừa rồi anh ta cố gắng hạ giọng xuống thấp nhất, nhưng quá trình trò chuyện không mấy thuận lợi kia, chỉ cần người tinh ý thì sẽ phát hiện được. Ba, sao lại thế này? Julian cau mày, cảm thấy như kiểu bị mất thể diện, ngẩng đầu sắc mặt đỏ lên hỏi ba mình. Ba cô ta cũng không biết sao lại thế này. Ông ta không nghĩ đến là cuộc gọi này bị từ chối thẳng thừng như vậy. Lúc ấy ở bệnh viện, thời điểm Abel đại sư hỏi chuyện này, rõ ràng có biểu hiện vô cùng hứng thú. Ông ta vốn nghĩ hôm nay gọi điện thoại báo một tiếng, lập tức khiến ông ấy chú ý đến. Tựa như vu thuật bên trong thân thể con gái ông ngày đó. Nhà ông ta không cần hẹn trước, đã được hưởng ưu đãi đặc thù. Giống như chuyện tận mặt được gặp Abel đại sư vậy. Tiếc là gia đình Gorter xui xẻo đương nhiên không biết. Gia tộc Obris hiện tại đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết sử dụng trong lúc nguy cấp lẫn chiến tranh. Nào có thời gian rảnh rỗi để ý ông ta. Nhất định, anh không nói rõ vàng mọi việc, để tôi. Bà Julian tức giận, trút mọi tội lỗi lên đầu người trợ lý, nhanh chóng giật điện thoại, xoay người gọi lần nữa. Nào ngờ đối phương nhìn thấy dãy số ông ta, không cần suy nghĩ gì nhiều, lập tức ngắt đứt, liên tiếp gọi mấy lần thì bấy nhiêu lần tút tút. Đầu dây bên kia là âm thanh ồn ào giữa hội trường đông người, nên nghe không rõ, nhưng sắc mặt người một nhà Julian vô cùng đặc sắc. Đúng lúc này, Hạ Thừa cười nhạt lấy điện thoại di động, chậm rãi bấm một dãy số. Điện thoại vang lên hai tiếng, đầu bên kia bắt máy. Alo, Abel tiên sinh. Abel à? Bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh. Người một nhà Julian nhanh chóng quay đầu nhìn. Ánh mắt Julian kinh ngạc chăm chăm nhìn Hạ Thừa. Hạ Thừa cười nói. Không phải tôi tìm anh đâu, là một vị khách hàng của anh đấy. Ông ta có chuyện muốn nói với anh. Tôi chuyển điện thoại cho ông ta đây. Dứt lời, Hạ Thực bình tĩnh vung tay lên. Một cái điện thoại di động nằm ở trong lòng bàn tay, đối diện trước mặt ba mẹ Julian. Lúc này người một nhà Julian nhìn chằm chằm vào đó, nhất là ba Julian. Trong tay ông ta vẫn còn điện thoại chính mình, trước mặt là điện thoại Hạ Thực đưa ra. Cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Nhưng lúc này ông ta không có cảm giác xấu hổ. Ông chỉ cảm thấy kinh ngạc, khiếp sợ cùng hoài nghi. Cô gái phương Đông trước mắt có thể trực tiếp liên hệ với Abel đại sư à? Làm thế nào chứ? Đó là số điện thoại riêng của Abel đại sư đấy. Cho dù là vòng luẩn quẩn thượng lưu lại lãnh thổ nước Anh, người biết số điện thoại của Abel đại sư, trừ người trong hoàng gia, số còn lại tuyệt đối không vượt qua 3 người. Với địa vị gia tộc Gorter là một gia tộc đứng đầu trong ngành sản xuất trang phục, ông ta muốn mời Abel đại sư cũng phải thông qua điện thoại dành riêng cho khâu tiếp khách của gia tộc Obris. chờ đợi thời gian rảnh rỗi sắp xếp cuộc hẹn. Cô gái này thế nhưng trực tiếp bỏ qua hết như vậy ư? Đây là lừa người đúng không? Ba của Giuliani ôm tâm lý hy vọng này, đưa tay tiếp nhận điện thoại từ Hạ Thược, lại không phát hiện bản thân mình run rẩy nghe điện thoại. Alo. Sau khi ông cất giọng, tất cả âm thanh đều mắc kẹt trong cổ họng, chỉ còn lại hai mắt nhìn thẳng tắp không hề chớp mắt, chằm chằm nhìn vào Hạ Thược. Thẳng đến lúc lâu ông ta đi qua, đưa điện thoại di động trả cho Hạ Thược. Hạ Thược tiếp nhận di động, cười nói với đầu dây điện thoại: Walter tiên sinh là chủ tịch tập đoàn Walter, nó là tìm được người ra tay dùng thuật với con gái ông ta, đang muốn mời Abel đại sư đến xử lý hung thủ. Chỉ tiếc là điện thoại gọi không được, tôi tiện tay giúp ông ta một chút. Abel đại sư muốn xử lý tôi thế nào, trực tiếp nói thẳng với chủ tịch Walter đi. Nói xong, Hạ Thược đưa điện thoại qua lại. Vâng, diễn biến tiếp theo của chuyện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập kế tiếp nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.